Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 921, thần tượng. Kết thúc cùng Trần Ách Nữ video trò chuyện, chúng người đi vào trong sân, chính kỳ trách nơi nào sẽ có lễ vật. Lập tức, mọi người nghe được một trận rất nhỏ cánh quạt chuyển động thanh âm. Sau đó liền nhìn thấy tường cao xuất hiện một cái tiểu tiểu quang điểm. Chờ đến ánh sáng bay gần một chút. Mọi người mới nhìn rõ ràng, nguyên lai, đó là một cái tiểu hình máy không người lái, mà máy không người lái dưới, treo một cái thùng giấy con. Mọi người giờ mới hiểu được, Trần Ách Nữ tặng quà, lại là dùng máy không người lái đưa tới, gỡ xuống cái kia thùng giấy con về sau, máy không người lái lại tự hành bay lên, chậm rãi rời đi Skyler gia tộc cổ bảo, trở lại trong pháo đài cổ. Mọi người vội vàng mang ra Trần Ách Nữ tặng quà. Đều là Trần Ách Nữ chính mình viết sách pháp. Scola gia tộc người mỗi người đều có một bức. Lý Tiễn Hạo Thành đương nhiên không có có lễ vật. Cũng không phải Trần Ách Nữ hẹp hòi. Nàng chỉ chuẩn bị Scola thành viên gia tộc lễ vật. Không nghĩ tới còn sẽ có những người khác ở đây. Thạch Lỗi cũng không có. Đương nhiên hắn cũng không cần. Hắn muốn Trần Ách Nữ thư pháp. Chỉ cần mở miệng. Trần Ách Nữ có thể vì hắn viết một xe. Mọi người tại thưởng thức Trần Ách Nữ thư pháp thời điểm, Lý Tiễn Hạo Thành lại tại nhìn từ trên xuống dưới Thạch Lỗi. Hắn kinh ngạc không hiểu hỏi, Thạch Lỗi, người chính là Khải Tuyên xe đạp người sáng lập. Thạch Lỗi gật gật đầu, nói, là ta cùng một người bạn cùng một chỗ lập nghiệp. Lý Tiễn Hạo Thành khoát khoát tay, nói, ta biết, đồng chí Thanh A. Thạch Lỗi gật gật đầu. Lý Tiễn Hạo Thành lại nói, thế nhưng là, Khải Tuyên xe đạp người sáng lập không phải gọi Tứ Khối Thạch Đầu A. Nói đến một nửa, Lý Tiễn Hạo Thành chính mình cũng ý thức được, Tứ Khối Thạch Đầu, Thạch Lỗi có thể không phải liền là Tứ Khối Thạch Đầu A. Thạch Lỗi cười ha ha một tiếng, nói, người sẽ không cảm thấy ta họ bốn đi. Lý Tiễn Hạo Thành vẫn như cũ khó có thể tin nói, ta đương nhiên biết đó là nickname. Thế nhưng là, ta thật sự là không nghĩ tới ta hôm nay có thể nhìn thấy người thật a. Thạch Lỗi nhíu nhíu mày. Hắn cảm giác được Lý Tiễn Hạo Thành đối thái độ mình có rõ ràng chuyển biến. Hắn có chút không rõ. Khải Tuyên xe đạp người sáng lập thân phận. Có lớn như vậy sức hấp dẫn a, thần tượng a. Ta rốt cục nhìn thấy ngươi. Thần tượng, ngươi một hồi cho ta ký cái tên đi. Ta vừa rồi thế mà còn hiểu lầm ngươi, còn muốn nhằm vào ngươi. Ta sai, ngươi tha thứ ta đi. Nếu không, ta dập đầu cho ngươi đi. Lý Tiễn Hạo Thành một tiếng kinh hô, mặt mũi tràn đầy kích động không thôi biểu lộ, khoa trương đến tột đỉnh. Thạch Lỗi bị hắn hoảng sợ kêu to một tiếng, không tự chủ được lui về sau một bước, cảm thấy hoảng sợ. Mọi người cũng đều bị Lý Tiễn Hạo Thành kêu to hấp dẫn ánh mắt. Nhao nhao quay đầu nhìn lại, lại vừa hay nhìn thấy Lý Tiễn Hạo Thành đối Thạch Lỗi cúi đầu liền bái. Trong miệng không ngừng hô hào thần tượng hai chữ. Tất cả mọi người mắt trợn tròn, mới vừa rồi còn không ngừng khiêu khích Thạch Lỗi. Theo Thạch Lỗi đối chọi gay gắt Lý Tiễn Hạo Thành, làm sao đột nhiên liền quỳ tại Thạch Lỗi trước mặt. Thạch Lỗi cũng bị hù dọa. Hoàn toàn không hiểu cái này Lý Tiễn Hạo Thành đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Thần tượng, người nhất định phải tha thứ ta. Ta mẹ nó cũng là thằng ngu a, cũng dám đối với thần tượng bất kính. Về sau, ngài chính là ta đại ca, ngài là ta thân đại ca. Người nói để cho ta đánh chó, ta tuyệt không mắng gà. Thạch Lỗi bị dọa đến không ngừng lùi lại. Lý Tiễn Hạo Thành lại quỳ không ngừng tiến lên. Một đôi tay, thủy chung dắt lấy Thạch Lỗi y phục vạt áo. Ách, đây rốt cuộc là cái quỷ gì? Thạch Lỗi rốt cục đứng vững cước bộ, chần chờ nói ra, không phải, kia cái gì, cái kia tiền tổng, người đến cùng là tình huống như thế nào? Lý Tiễn Hạo Thành cho mình một bạt tai, vẫn như cũ sốc nổi, bạt tai này theo yêu nhiêu vuốt ve cũng không có gì khác biệt. Thần tượng, ngài vẫn không rõ a, ngài chính là ta thần tượng a, tiền gì tổng, phi phi phi. Tại thần tượng trước mặt, nào có tiền gì tổng, ngài liền gọi ta món tiền nhỏ, hoặc là lý tiền cũng được. Thạch Lỗi gãi gãi đầu, nói, tốt a, mặc kệ là nhỏ tiền vẫn là lý tiền. Người trước thả ta ra y phục, chúng ta có chuyện hảo hảo nói. Vừa rồi Lý Tiễn Hạo Thành không ngừng khiêu khích, Thạch Lỗi đều không có nói với hắn có chuyện hảo hảo nói. Nhưng là bây giờ, Thạch Lỗi lại thật có chút sợ hãi. Cái này hàng, sốc nổi thành dạng này, mà lại vừa rồi này từ bạt tai. Yêu nhiêu đơn giản tựa như là làm điệu làm bộ nữ nhân. Cái này hàng, sẽ không lấy hướng có vấn đề gì đi. Lý Tiễn Hạo Thành lại kiên trì nói. Thần tượng ngươi không tha thứ ta, ta tuyệt không nổi. Thạch Lỗi chặn lại nói. Tốt tốt tốt, ta tha thứ ngươi. Ngươi đứng lên trước đi. Ngươi lão quỳ như vậy tính toán mấy cái ý tứ, ta cũng không chuẩn bị tiền lì xì a. Lý Tiễn Hạo Thành lúc này mới đứng dậy, đi đến Thạch Lỗi bên người, mất mặt mũi kéo lại Thạch Lỗi cánh tay. Về sau, Thạch Lỗi chính là ta đại ca, ta chính là hắn tiểu đệ. Lời này là dùng tiếng Anh nói, vì là nhượng Scola nhà tộc nhân đều có thể nghe hiểu. Không có người minh bạch đến cùng phát sinh cái gì, chỉ là dùng dị dạng ánh mắt nhìn Lý Tiễn Hạo Thành. Cùng, Thạch Lỗi, Thạch Lỗi dùng lực quẳng thoát Lý Tiễn Hạo Thành tay. Nói, có chuyện hảo hảo nói, đừng hơi một tí liền động thủ động cước. Cái kia, Lý Tiền, ngươi sẽ không thế nhưng là không đúng. Ngươi ưa thích Jenny, chứng minh ngươi lấy hướng bình thường a. Lý Tiễn Hạo Thành mặt mũi tràn đầy khóc tang, vô cùng sốc nổi dậm chân. Hắn đau lòng nhức óc nói, thần tượng, ngươi thực sự quá đau đớn ta tâm. Ta lấy hướng đương nhiên rất bình thường, mà lại ta yêu Jenny, yêu đến muốn chết, nhưng là, trừ Jenny, ngài chính là ta người yêu nhất. A, thần tượng ngài tuyệt đối đừng hiểu lầm. Ta nói yêu, là kính yêu, là ngưỡng mộ, ngài chính là ta thần tượng a. Ta là ngài truy tinh tộc a. Thạch Lỗi chỉ lại muốn xông lên giữ chặt chính mình Lý Tiễn Hạo Thành. Nói, mặc kệ ngươi coi ta là cái gì, ngươi trước cùng ta bảo trì đầy đủ khoảng cách. Không cho phép tới, ngươi lại tới ta đá chết ngươi. Tin hay không, tin tin tin. Nhất định phải tin, ngài liền Ngụy đại tiểu thư đều có thể thu phục, đồng thời còn thu phục Thủy gia gia. Khi ta biết sau chuyện này, ngài chính là ta cả đời này duy nhất thần tượng. Ta Thiên, Ngụy đại tiểu thư, còn có Thủy gia gia. Cái này hai ngài vậy mà có thể cùng một chỗ thu phục. Ngài nói, ngài không phải ta thần tượng là cái gì? Thạch Lỗi trợn mắt một cái, trong lòng tự nhủ, quả nhiên Khải Tiên người sáng lập thân phận quả nhiên không có như vậy kiểu như châu bò. Kiểu như châu bò chỗ quả nhiên vẫn là tại Ngụy Tinh Nguyệt cùng Tống Miểu Miểu trên thân. Người biết hai người bọn họ? Thạch Lỗi hỏi. Lý Tiễn Hạo Thành làm ra chuyện cũng nghĩ lại mà kinh thống khổ bộ dáng, biểu lộ khoa trương cùng cực. Này lông mày đơn giản liền muốn ở trên mặt khiêu vũ. Ai, cái gì gọi là nhận biết nàng nhóm hai a? Ta tuổi thơ cũng là bị hai nàng tàn phá nhà cách mạng sử. Ngài biết ta vì cái gì tốt nghiệp trung học liền viễn độ trùng dương chạy đến Anh Quốc cái địa phương quỷ quái này đến đọc sách a? Cũng là bởi vì ta không chịu nổi hai nàng ngược đãi a. A, không đúng. Lúc ấy là không chịu nổi Thủy gia gia ngược đãi. Mắt thấy Lý Tiễn Hạo Thành muốn mở sách, Thạch Lỗi vội vàng khoát tay nói, được được được, dừng lại. Ngụy Tinh Nguyệt cùng Tống Miểu Miểu một cái tại Ngô Đông, một cái tại Tây Khê, hai nàng làm sao có thể là ngươi tuổi thơ bóng mờ? Bởi vì ta tiểu học tại Ngô Đông, trung học qua Tây Khê a. Thạch Lỗi giờ mới hiểu được tâm đạo, đây nhất định là một đoạn nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Cũng đừng tại Scola trong nhà nói, nhìn Lý Tiễn Hạo Thành bộ dạng này, lại phải nói cái hai giờ còn chưa nhất định có thể im miệng. Quan trọng, Thạch Lỗi cũng không quá muốn nghe, muốn biết nội dung lời nói. Về nước về sau hỏi Ngụy Tinh Nguyệt cùng Tống Miểu Miểu liền phải. Được, những chuyện này, chúng ta sau này hãy nói đi. Thạch Lỗi quyết định trước dùng cái hoãn binh chi kế. Lập tức trọng yếu nhất là Thạch Lỗi muốn mượn lấy Crawford vậy mà truy cầu qua Trần Ách Nữ sự tình. Đem hắc tạp nhiệm vụ cho đã định. Lý Tiễn Hạo Thành vô cùng khéo léo, nói, thần tượng ngài nói cái gì chính là cái đó. Ta tuyệt không dám có hai lời. Chỉ cần thần tượng nguyện ý cùng ta hảo hảo giảng thuật một chút. Ngài là thế nào thu phục hai cái này tuyệt cổ bỏ nay mãnh nữ là được. Thạch Lỗi gật gật đầu. Xem như đáp ứng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.